Nhân gian băng khí, chương 928, người không thể trở lại thượng. Gocchuyenaudio.com. Súng tự động gầm thét nổ, các chiến sĩ của Hoàng Phong đội giống lúa mì như bị cắt thành từng mảnh rơi xuống, ngược lại 11 cái này bị Hồng Bối một lòng chiếu cố chủ yếu mục tiêu nhưng linh hoạt giống như con khỉ loại dùng nào đó bất khả tư nghị thân pháp, bỗng nhiên tà ngắt một cái, bỗng nhiên phải ngắt một cái làm cho người ta bắt sờ không tới dấu vết, cũng thật nhanh ở trong đám người xuyên qua đạn một đường theo hắn mà đi, nhưng không có một viên có thể bắn trúng trên người hắn, ngược lại là những thứ kia tạm thời mù Hoàng Phong các chiến sĩ thành hắn bia đờ đạn, vô tội thay hắn làm súng xuống vong hồ ổng bối họng. Súng vẫn gắt gao cắn 11 không tha, một đường quét ngang qua cũng chẳng quan tâm đi kế hoạch mình rốt cuộc giết lầm bao nhiêu người mình, trong mắt hắn trong lòng chỉ có 11 một người, cái phải cái này kẻ cầm đầu chủ mưu vừa chết, cạnh mình bất kể giao ra cỡ nào thảm thiết trả giá thật nhiều cũng là đáng giá. Nhưng là rất đáng tiếc, 11 thân pháp thực sự quá quỷ dị, nhìn giống như uống rượu say giống nhau cong vẹo lảo đảo, nhưng mỗi lần vốn có thể ở mấu chốt nhất thời khắc tránh thoát hắn đạn. Hơn nữa hắn luôn là thỉnh thoảng chạy đến khắc Hoàng Phong chiến sĩ phía sau, làm Hồng Bối đạn quét tới thời điểm, tên này Hoàng Phong chiến sĩ cũng vô tội thay hắn ngăn chặn đạn. Hồng Bối nhìn tròn mắt muốn nứt rồi lại đối với hắn không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục chết cắn không tha. Lúc này, bởi vì Hồng Bối không cố kỵ chút nào bắn chết người mình, trong sân lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Làm một gã tên Hoàng Phong chiến sĩ trước khi chết bi thảm thanh truyền tới đồng thời, những người khác nhất thời cũng hoảng loạn rồi. Bọn họ không biết nổ súng rốt cuộc là địch nhân còn là người mình, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ cầu sinh dục vọng. Cũng đã có người tỉ số nổ súng trước, chẳng lẽ còn muốn kỳ nhìn bọn họ có đần độn quá tiếp tục lấy đi hợp lại à, nhân tính chính là chỗ này sao kỳ quái, làm quần đấu, có một người trước nhặt lên trên mặt đất cục gạch chụp người nói, những người khác cũng sẽ cùng theo nhặt lên cục gạch làm vũ khí, không ai có nguyện ý dùng của mình một đôi nhục quyền đầu đi theo tấm gạch ngạnh bính. Tình huống bây giờ cũng là như thế, Hồng Bối thứ nhất nổ súng, những người còn lại lập tức không hẹn mà cùng ném xuống chùy thủ trong tay, đi theo cầm lấy súng tới bắn trả. Giờ phút này đã chịu không được bọn họ tuyển chọn, hỗn chiến cùng nhau, không phải là ngươi giết người, chính là người giết ngươi, người nào cũng không có lựa chọn dư âm. Cái gì chiến hữu tình, cái gì cùng bào chi nghị, hết thảy cũng không có mạng của mình trọng yếu. Huống chi ở ma quỷ các chiến sĩ trong mắt cho tới bây giờ cũng không có. Đồng bản, loại này khái niệm, trừ mình ra ở ngoài, ai cũng có thể chết. Đây là mỗi người ở trại huấn luyện thụ huấn, các huấn luyện viên quán thâu cho tư tưởng của bọn họ, mà bọn họ cũng vẫn kiên quyết thi hành cho tới hôm nay đồng phát vung vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàng Phong các chiến sĩ động tác thật sự là chỉnh tề nhất trí, có chút phần thưởng vui mừng con mắt chỉ thấy tất cả mọi người đồng loạt không chút do dự ném đi đoàn kiếm. Dao găm, cũng giơ lên súng, nhưng trong đó cá biệt khác biệt ở chỗ này thể hiện đi ra. Phản ứng cùng tốc độ rất nhanh người đã trước giơ lên súng hướng chung quanh vừa thông suốt cuồng xạ, nhất thời quét ngã một mảng lớn người. Gocchuyenaudio.com. Mà phản ứng cùng tốc độ chậm lúc này vừa mới giơ súng lên còn chưa kịp giữ lại bắn, cũng chỉ có thể bi ai làm súng xuống vong hồn. Còn có hai gã chiến sĩ không hẹn mà cùng hướng đối phương nổ súng, đạn đủ số bắn vào thân thể của đối phương trong, hai người này cũng ở đồng thời ngã xuống trong vũng máu. Đồng quy vô tận, giờ phút này tất cả mọi người điên rồi, bọn họ điên cuồng phá hư chung quanh hết thảy, chỉ cần cảm giác được nơi đó có người tồn tại, đạn sẽ không chút do dự hướng nơi đó cuồng bắn xuyên qua. Bọn họ đã tại không ưa tự mình bắn chết là đồng bạn còn là địch nhân, dù sao chỉ cần mình sống là tốt rồi. Tốt nhất là tất cả đồng bạn cùng địch nhân đều chết sạch nơi này chỉ còn lại có tự mình một người kia mới là tốt nhất kết quả. Có đôi khi đến từ đồng bạn uy hiếp thường thường có thể so với địch nhân đáng sợ hơn, cũng càng làm cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên chỉ có người chết mới là để cho người yên tâm. Hồng Bối cơ mặt hung hăng co quắp, thái dương gân xanh lại càng chuẩn bị dữ dội lên, hung hăng cắn hàm răng, khí lực lớn đến đem lợi cũng gần như muốn cắn vỡ mất. Ánh mắt đoán độc gắt gao ngó chừng 11, bộ dáng kia tựa hồ là hận không được muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Trong tay họng súng tiếp tục hướng hắn phun ra cháy xà, mà 11 cũng chỉ có bị động tránh né. Nhưng vào lúc này, trong sân nhưng xảy ra làm cho người ta không tưởng được biến hóa. Thì ra là có hai gã cùng 11 cách vô cùng gần Hoàng Phong chiến sĩ cảm nhận được đến từ Hồng Bối uy hiếp, lập tức không chút nghĩ ngợi chỉ dậy qua họng súng hướng hắn phản kích. Hồng Bối hung hăng mắng một câu, nhưng lại không thể không lập tức né tránh. Đang ở hắn né tránh trong nháy mắt, 11 cũng là nhanh như mèo đi phía trước bổ nhào về phía trước liền úp sấp trên mặt đất cũng nữa không nhúc nhích. Hồng Bối lập tức hiểu ý đồ của hắn, tên khốn kiếp này cuối cùng là đem tự mình ngụy trang thành một cụ xác chết. Không sai, 11 chính là đem tự mình ngụy trang thành một cỗ thi thể, giờ phút này trong sân một mảnh hỗn loạn, không có mắt đạn khắp nơi bay ngang, chỉ sợ lấy 11 thân thủ cũng khó mà tránh khỏi sẽ bị đạn lạc bắn tới. Cho nên nằm chết dí trên mặt đất giả bộ thi thể mới là an toàn nhất, đồng thời cũng là không nhất phí sức lực lựa chọn. Không ai sẽ đi để ý tự mình bên chân một cỗ thi thể, còn lại là đang khắp nơi một mảnh hỗn loạn dưới tình huống. Huống chi vì có thể ngụy trang càng giống một cỗ thi thể, 11 không chỉ có đóng chặt hô hấp, mạnh mẽ dùng nội lực chậm lại tim đập của mình, lại càng ở bên ngoài thân bao trùm lên một tia băng dị năng, dùng để che giấu ở của mình nhiệt độ. Hiện tại chỉ cần những thứ này, Hoàng Phong chiến sĩ không phải là cố ý ngó nhìn tình huống của hắn, nói coi như là một cước dẫm ở trên lưng của hắn cũng rất khó khăn phát hiện mình dẫm phải đích thực là một cụ xác chết mà là một người sống. Hồng Bối chật vật tránh thoát thủ hạ mình công kích, oán hận trợn mắt nhìn 11 này là thi thể một cái, đang định lần nữa giơ súng muốn bắn, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia châm đối với mình như có như không sát khí. Hồng Bối đột nhiên cả kinh, vội vàng dán sân cỏ lần nữa lật cốt ngay đi, lúc này lãnh giả bên kia mới truyền ra một tiếng sức lực bạo phát tiếng súng. Phanh, góc truyện audio.com, MG16 đạn ma sát không khí phát ra chói tai tiếng rít thanh âm, ở tiếng súng truyền tới lúc trước, đạn cũng trước một bước bắn tới Hồng Bối lúc trước vị trí, nhất thời đem mặt đất nổ ra một hố sâu, cũng tỏa ra cuồn cuộn mỏng khói. Như vậy một trì hoãn thời gian, Hoàng Phong đội bên kia tự giết lẫn nhau hỗn chiến liền đã có kết quả. Ở đợt thứ nhất tiếp xúc chung, Hoàng Phong đội lập tức có vượt qua hơn phân nửa người ngã xuống trong vũng máu, còn có thể đứng có chừng 3 người cũng là phản ứng cùng tốc độ khá người nổi bật, dĩ nhiên cũng không thoát có chút vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng là tiếng súng cũng không có bởi vì đã chết một nhóm người mà dừng lại, còn dư lại trên người đeo đầy màu cuối cùng 3 người ở quét dọn cạn sạch bên cạnh mình chướng ngại sau, họng súng vừa chuyển vừa lần nữa tự giết lẫn nhau. Tiếng súng lần nữa vang lên, trước tiên, liền có một Hoàng Phong chiến sĩ trúng đạn ngã trên mặt đất, mà giết hắn người kia rồi lại bị người thứ ba bắn chết. Tiếng súng vừa mới vang lên mấy cái cũng đã tấm màn rơi xuống, trong sân cũng chỉ còn lại có cuối cùng một người còn có thể miễn cưỡng đứng. Rốt cục an tĩnh, này một người duy nhất còn có thể đứng Hoàng Phong chiến sĩ vì lụ eo, nhắm mắt lại thở hổn hển, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Hắn có thể cảm giác được chung quanh không còn có những người khác, bất kể là đồng bạn còn là địch nhân đại khái cũng đã chết sạch đi, hắn mới là người thắng sau cùng, hơn nữa trên người truyền đến trận trận đau nhức đều ở nhắc nhở hắn tự mình vẫn còn sống. Phun ra một ngụm mang theo máu tanh chọc khí, tên này Hoàng Phong mặt của chiến sĩ phía trên lộ ra người thắng mỉm cười. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng dưng nhận thấy được cái gì, chợt tựa đầu hướng phía bên phải quay đi, đồng thời thật nhanh nghĩ bưng lên súng, bỗng nhiên một trận. Đát đát đát, tiếng súng truyền vào trong tai, từng chuỗi đạn kể hết bắn vào tên này còn không thể mở mắt ra, Hoàng Phong chiến sĩ trong cơ thể tại trên thân thể tóe lên một cổ máu suối chung, tên này chiến sĩ bị từ đạn bắn một đường sau này rút lui thẳng đến sau gót chân bị một cỗ thi thể vướng chân một chút ngã trên mặt đất sau, liền cũng đã không thể bò dậy. Hắn sưng đỏ mí mắt khẽ nhảy lên, tựa hồ là không cam lòng muốn mở mắt ra đi xem một chút rốt cuộc là người nào còn sống, nhưng là ngay cả cái này cuối cùng nguyện vọng hắn cũng không có khí lực làm tiếp đến. Rất không cam lòng từ ngực bụng trung phun ra cuối cùng một hơi, hắn rốt cục đầu nghiêng một cái, không còn có hô hấp. Hắn đến chết cũng không có thể làm tên kia người thắng. Giờ phút này 11 nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay cầm một chi mới vừa thuận tay nhặt lên khẩu súng, mới vừa chính là hắn đột nhiên dữ dội lên bắn chết mất tên này Hoàng Phong chiến sĩ. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một Hồng Bối. A, Hồng Bối quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên nhảy dựng lên hướng 11 ném ra một cây bà quản, đồng thời cầm tại tay trái phía trên súng tự động cũng là bưng, đang định hướng 11 vừa thông suốt cuồng bạo bắn càn quét. Đã sớm chú ý đến hắn 11 ở Hồng Bối bà quản mới vừa rời tay trong nháy mắt cũng đã phát sau mà đến trước điều qua họng súng giữ lại tấm đánh theo. Đát đát, hai tiếng vang lên từ súng chung bắn ra hai viên đạn chính xác vô cùng trước sau bắn trúng kia cái bà quản. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, đinh, góc truyện audio.com. Thứ một viên đạn bắn vào bà quản phía trên đụng ra một luồng ánh lửa, nhưng không có thể bắn phát bà quản, chỉ đem nó đụng thay đổi phương hướng. Ngay sau đó viên thứ hai đạn cơ hồ không có chút nào cách nhau đồng thời đụng vào, rốt cục bà quản đang ở Hồng Bối trước mặt phá. Oanh, trong một tiếng nổ vang, không trung chợt xuất hiện một đoàn không lớn hỏa cầu, sau đó bị tạc vỡ miếng sắt cùng dấu ở bạc trong khu vực quản lý bi thép chung quanh lắp bắp, tốc độ kia thậm chí so sánh với bắn ra đạn cũng không kém chút nào. Cách bạc quản gần đây Hồng Bối tự nhiên thứ nhất tao ương, tiếng nổ mạnh hoàn toàn che giấu hắn tiếng hét giận dữ, đại lượng miếng sắt bi thép tất cả đều chiếu vào trên mặt của hắn, trên người, Hồng Bối hai cái con ngươi từ tại chỗ bị bắn nổ chết, cả khuôn mặt tất cả cũng hiện đầy mọi người kinh khủng lỗ máu, biến thành hoàn toàn thay đổi. Hắn há hốc miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng một chữ cũng không có thể nữa nói ra khỏi miệng, thân thể cô vơ, liền thẳng tắp sau này ngã xuống. Đông, Hồng Bối ngã ở trên cỏ, cuồn cuộn máu tươi từ trên người hắn không ngừng cuồng trào ra, dưới thân thể tại hạ hội tụ thành một cái đầm, nhìn thấy mà giật mình. Máu hồ, hô, Vô Tuyến trong tai nghe truyền ra lãnh dạ thổ khí thanh âm, mặc dù này chàng quá trình chiến đấu rất ngắn, từ 11 ném ra đạn ánh chớp đến kết thúc mới bất quá ngắn ngủn mấy 10 giây đồng hồ, nhưng trong đó hung hiểm cũng không vì ngoại nhân nói. Mà trong khoảng thời gian này cũng bất quá mới đủ lãnh dạ bắn ra 4 súng mà thôi. Cách chương.